99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1860, chương 1870, Vạn Nhất thay lòng đổi dạ hoặc là xuất quỹ. Thẩm Chi Liệt trừng mắt, nhìn xem Diệp Thiến Thiến, mặt biểu lộ trở nên có chút một lời khó nói hết. Thế nhưng là thấy thế nào? Diệp Thiến Thiến mặt biểu lộ cũng không giống đang nói đùa bộ dáng. Sau nửa ngày, Thẩm Chi Liệt mới lại là bất lực, lại là xác nhận đồng dạng hỏi, là vừa vặn cái kia mù lòa bá bá nói cho ngươi. Diệp Thiến Thiến cũng hy vọng đây không phải thực, nhưng là mù lòa bá bá hẳn không có lý do đùa nghịch chính mình mới đúng. Nhẹ gật đầu, Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng, than nhẹ một tiếng, người trẻ tuổi không thể thở dài. Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng, có chút nhướng mày. Diệp Thiến Thiến đem mù lòa bá bá lời nói dập khuôn đi ra. Nói, người trẻ tuổi thở dài, sẽ đem hảo vận thế đều cho thán đi. Thẩm Chi Liệt cười một tiếng, có thể đồng thời ở giữa cũng là có thật sâu bất lực. Nắm cả Diệp Thiến Thiến, nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Chấm ngoặc kép, Diệp Thiến Thiến cúi đầu. Nãy nãy không phải cũng đã nói sao? Ta khả năng sống không quá 28 tuổi. Không kết hôn cũng tốt. Miễn cho đến lúc đó ngươi hộ khẩu bản còn muốn đánh dấu một cái góa. Rất khó coi à. Thẩm Chi Liệt tại mặt nàng xoa bóp một cái. Cắn răng nói. Cũng là nói năng bậy bạ. Diệp Thiến Thiến thịt thịt mặt bị xoa nắn đến biến hình. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Cực bắt đầu miệng đến. Thanh âm hàm hồ nói. 2 năm đây. Vạn nhất chúng ta ai ở giữa thay lòng đổi dạ hoặc là xuất quỹ. Còn có cái quay lại chỗ trống. Hừm, Thẩm Chi Liệt đưa nàng mặt buông ra. Nắm cả nàng, chậm rãi nói. Cái kia ta là nên phải đề phòng một chút. Đem ngươi nhìn kỹ. Không thể để cho ngươi có cơ hội đi tiếp xúc những cái kia bên ngoài hoa hoa thảo thảo. Uy, ta là sợ ngươi thay lòng đổi dạ có được hay không? Thả ngươi một vạn cái tâm đi. Không thể lại là ta. Thẩm Chi Liệt mặt mũi tràn đầy tự tin. Cúi đầu nhìn xem Diệp Thiến Thiến mặt. Nói khẽ, người cũng sẽ không. Diệp Thiến Thiến tâm ấm áp. Mặt có dương dương đắc ý nụ cười. Nói, hừ, ta đương nhiên sẽ không. Ta đây sao chuyên tình. Toàn tâm toàn ý. Diệp Thiến Thiến trong khi nói chuyện. Đụng Thẩm Chi Liệt một lần. Thẩm Chi Liệt rất nhanh nhẹ nhàng đụng trở về. Chúng ta trở về Khang Thành A. Diệp Thiến Thiến lại dùng sức va vào một phát trở về. Kêu lên một tiếng đau đớn nói. Ân, trở về đi. Dù sao cũng không thể kết hôn. Thẩm Chi Liệt cười khẽ. Giang hai tay đến ôm nàng. Không phải một tấm chứng sao. Trước thả tại cục dân chính nơi đó. Chờ chúng ta tâm tình tốt lấy thêm trở về. Diệp Thiến Thiến bị hắn chọc cười. Tại hắn bên hông bấm một cái. Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy a? Ha ha ha, đi, trở về cùng ngươi ba ba nói một chút. Trở lại Khang Thành thời điểm, trời đã tối, Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến đón xe về đến nhà. Đã là rạng sáng, vừa mới xuống xe, trông thấy cửa tiểu khu có mấy chiếc xe cảnh sát dừng sát ở cửa ra vào. Màu đỏ lam còi cảnh sát màu sắc lấp lóe. Diệp Thiến Thiến nhìn xem bên trong. Không rõ ràng cho lắm. Thẩm Chi Liệt tiến đến tìm tới một người cảnh sát. Hỏi, cảnh sát đồng chí, xin hỏi đây là thế nào? Cảnh sát nhìn hắn cùng Diệp Thiến Thiến một chút. Ánh mắt dừng lại ở bọn họ dương hành lý. Hỏi, các ngươi ở chỗ này? Ân, chúng ta ở tại nơi này. Cảnh sát giây lát cầm một cái sách nhỏ đứng lên. Nói, cái nào một tòa nhà cái đó đơn nguyên? Ngạch. Ta có thể hay không hỏi một chút chuyện gì xảy ra? Các ngươi cái tiểu khu này tại trong hoa viên bị phát hiện một cây súng thực. Còn tại cây súng phát hiện thuốc phiện lưu lại. Bây giờ đang ở làm si cha. Lời này rơi xuống. Hai người tâm đều là run lên. Cảnh sát nhìn bọn họ một chút. Hỏi, các ngươi hôm nay đi nơi nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.